Trong nhà có một nam phụ, chương 46, góc truyện audio.com. Tay hắn cởi nút áo đầu tiên của cô, Diệp Đàn không nhận ra, nhưng bỗng nhiên thấy mát mẻ khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút. Cô theo bản năng vội vàng gọi hắn, nam thần, Ngọc Bạch Y dừng động tác, hắn đang hôn vành tai cô, nhưng nghe thấy tiếng cô gọi hắn lập tức dừng lại, đầu ghé sát tai cô. Nhẹ thở ra, Diệp Đàn vô cùng xấu hổ, cô hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy Ngọc Bạch Y như vậy. Bọn họ nằm chung một chỗ, hắn lại ra sức kiềm chế mà thở dốc, rồi không khống chế được giơ tay cởi nút áo cô. Sao có thể đè nén được chứ? Xin lỗi, giọng hắn khàn khàn, sát bên tai cô, khoảng cách gần như vậy, giống như đang khiêu khích lỗ tai của cô vậy, nhưng mà không muốn ngừng lại. Chóp mũi trong miệng Diệp Đàn đều là mùi hương của hắn. Lỗ tai của cô nhột muốn chết. Mỗi một động tác của Ngọc Bài Thi đều khiến toàn thân cô rã rời. Thực ra, cô cũng không có sức để từ chối Ngọc Bài Thi, bản thân cô cũng không rõ. Mình có bằng lòng hay không? Nhưng đối với Ngọc Bài Thi mà nói, cô cũng không ghét bỏ hắn. Hơn nữa, đã là vợ chồng, cả hai đều nói thích nhau. Vậy cô cự tuyệt hắn làm gì? Diệp Đàn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ga giường. Cổ vũ bản thân phải dũng cảm ôm lấy cổ Ngọc Bài Thi, cô nhắm mắt lại. Dùng vẻ mặt thấy chết không sợ cùng giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu nói. Vậy cứ tiếp tục đi. Sau đó cô nghe thấy tiếng Ngọc Bài Thi cười lần nữa. Hoàn toàn không giống lần trước. Lần này giọng hắn khàn khàn, trầm thấp. Vô cùng nhẹ, Diệp Đàn cảm thấy xương cốt của cô bị tiếng cười kia làm cho sống lại phân nửa. Diệp Đàn lập tức mở mắt nhìn, Ngọc Bài Thi nhìn cô chăm chú, ánh mắt màu bạc có chút vui vẻ, giống như ánh sao sáng ngoài trời. Môi hắn luôn luôn nhạt màu nay vì hôn nhiều mà có hơi đỏ. Mái tóc đen dài lẳng lặng rũ xuống, vẻ mặt của hắn lại trở thành kiềm chế như cũ. Bởi vì ý cười hiện trong mắt cộng thêm màu môi khiến bộ dạng hắn giống như sung sướng. Ánh mắt Diệp Đàn nhìn thẳng, cho đến khi Ngọc Bài Thi cúi đầu hôn cô lần nữa. Hắn nói nhỏ, không nên khuyến khích dục vọng. Cô nương ngốc, hắn chỉ nhẹ nhàng hôn, lời nói cũng rất nhẹ, từng câu chữ đều ôn hòa chậm rãi, làm cho Diệp Đàn cảm thấy, Ngọc Bài Thi thực sự rất yêu thương quý trọng cô. Không bắt nạt em nữa. Hắn hôn lên mí mắt cô. Giọng nói khàn khàn. Cuối cùng nói. Em nghỉ ngơi cho khỏe. Sau đó Ngọc Bạch Y thận trọng cài nút áo giúp Diệp Đàn. Còn muốn chải tóc đắp chăn giúp cô. Diệp Đàn o o khoan đã. Xảy ra chuyện gì thế này? Diệp Đàn ngước mắt nhìn Ngọc Bạch Y đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Một lúc lâu sau cô cũng chưa kịp phản ứng. Ngọc Bạch Y khóa cửa. Sắc mặt hắn lập tức biến thành màu trắng. Hắn đè nén, nhưng không thể khống chế khóe miệng chảy xuống dòng màu tươi. Hai tay hắn chống trên bồn rửa, mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống rớt trên mặt bàn. Bộ dạng của hắn có chút chật vật, long tộc thành niên cứ cách trăm năm lại động dục một lần. Trong quá khứ việc này không ảnh hưởng gì nhiều đối với hắn. Hắn cũng không để ý, bởi vì tu vi của hắn cao. Tính tình lạnh nhạt ít ham muốn, hơn nửa sống nhiều năm ở Thương Sơn, hàn khí nơi đó rất nặng, hắn cho rằng long tính dục niệm và động dục sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn. Vì vậy dù biết thời gian động dục, hắn cũng chưa từng phải lo lắng, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có ngày phải mất khống chế. Lần thứ nhất là hôn môi Diệp Đàn, hắn lập tức nghĩ tới ý nghĩ rằng vậy. Vừa nãy phát hiện thời gian động dục của bản thân sắp tới. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ nhớ kỹ khuôn mặt cô gái ấy, dục niệm liền tăng lên. Trước kia hắn chưa từng lo lắng, vì vậy không có nhiều dục vọng, mà bây giờ đã có người trong lòng, cho nên mới có tư tưởng điên cuồng. Cái này bộc phát theo thời gian, vì vậy cũng nhanh chóng kết thúc. Hắn hóa thân thành rồng, lại mở ra kết giới. Chính là không hy vọng cô nương kia sẽ tới. Tuy nhiên, ngày ngày hắn phá vỡ quy tắc thiên đạo sức mạnh của hắn đã bị thuyên giảm. Kết giới không quá mạnh mẽ, mà trên người Diệp Đàn lại có tâm lân của hắn. cho nên có thể đi xuyên tất cả kết giới hắn lập. Hơn nữa cô nương kia cố chấp muốn tới gần hắn, dù nàng bị thương cũng muốn ôm hắn, vì vậy hắn không có cách nào kiềm chế được nữa. Nếu như không có quy tắc bài xích, đặc biệt là không được thân mật ở chỗ này, trên thực tế mà nói, hắn sẽ cùng với nàng sinh em bé, một em bé xinh đẹp ngoan ngoãn giống như nàng vậy. Nhưng mà, bởi vì ở chỗ này, hắn không còn nhiều sức mạnh, Bạch Huyền Thư từng hỏi hắn, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Lúc đó hắn trả lời, 30 năm, vẫn còn 30 năm, Bạch Huyền Thư chấp nhận hắn và Diệp Đàn ở chung một chỗ. Chỉ nói một câu, không nên động, thì đừng động, thế giới này sẽ không cho phép một chủng loại dị thương ra đời. Suy nghĩ biện pháp toàn vẹn trước. Hắn không thể động, hắn chỉ cần chăm sóc tốt cho nàng là được rồi. Trong cơ thể khô nóng ngày càng mất kiểm soát, Ngọc Bạch Thi cau mày. Hắn không thể khống chế bản thân không nghĩ về cô nương ngoài kia nữa. Cũng không cách nào khống chế dục vọng ngày càng lớn. Ngọc Bạch Thi đành mở cửa phòng vệ sinh, lấy một cái ly đặt vào bồn rửa tay. Sau đó rót đầy nước, bản thân hắn biến thành một con rắn trắng khoảng 40 cm. Yên lặng nằm trong ly, hắn là thần sống ngàn vạn năm, số lần hóa thành hình rồng rất ít, chứ đừng nói là quay về thời điểm ấu sinh. Hắn nhắm mắt, chìm xuống đáy chén, cảm thấy bản thân thật thất bại, miệng thầm đọc thanh tâm chú. Diệp Đàn ở bên ngoài ngơ ngác cả nửa ngày, im lặng ngẫm lại sự tình vừa trải qua. Tổng kết, câu đầu tiên, Mị bị người nào đó trêu ghẹo xong liền xoay người bỏ chạy. Di ti, quả thực là, không thể tha thứ, he, không thể tha thứ, không thể bỏ qua. Diệp Đàn từ trên giường đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh tìm Ngọc Bạch Thi, nam thần. Tôi nói cho anh biết, tôi rất giận đấy, nếu là Diệp Đàn trước đây, khẳng định không dám nói chuyện như vậy với Ngọc Bạch Thi, nhưng mà Diệp Đàn bây giờ rất mạnh mẽ hùng hổ đứng trước cửa. Miệng lẩm bẩm, tôi đã nói anh nhiều lần rồi, không được tùy tiện trêu đùa người khác, hồi nãy tôi dũng cảm đồng ý anh rồi, sao anh dám ngang nhiên bỏ chạy khiến tôi thật quá mất mặt. Tức chết mà, Diệp Đàn lấy tay che đi khuôn mặt nóng bừng, đột nhiên phát hiện ra, khụ khụ, hình như mình nói sai trọng điểm, Mị phải cao quý lạnh lùng, no o, no, Diệp Đàn hắng giọng một cái. Ngọc Bạch Thi, thê tử đại nhân cảnh cáo ngươi, không có lần sau nữa đâu. Nửa ngày sau, vẫn yên tĩnh, trong lòng Diệp Đàn rốt cuộc cũng có chút hoảng sợ. Cô biết rõ Ngọc Bạch Thi rất cưng chiều cô, cho nên dù hắn không thích nói chuyện, nhưng ở trước mặt cô, đều rất kiên nhẫn chu đáo. Không cần biết xảy ra chuyện gì, Ngọc Bạch Thi chắc chắn sẽ trả lời cô. Đối diện với cô, hắn sẽ dùng dịu dàng bình tĩnh để ứng xử, tuyệt đối không có chuyện không trả lời. Nam thần, Diệp Đàn đẩy cửa phòng vệ sinh ra, trước mặt không một bóng người. Nam thần, anh đừng làm tôi sợ, anh mau ra đây. Diệp Đàn có chút hoảng hốt, cô cảm giác rằng, nếu Ngọc Bạch Thi không có ở đây, nếu hắn bỏ đi rồi, cô sẽ đi tìm hắn về. Nam thần, Ngọc Bạch Thi, Phạm Huy. Anh mau ra đi, Diệp Đàn mơ hồ gọi, mà Ngọc Bạch Thi vừa nghe thấy tiếng Diệp Đàn lập tức mở mắt ra. Từ đáy nước bơi tới trên mặt nước, móng tay nhỏ trèo lên miệng ly, thò nửa người ra, yên lặng nổi trên nước, nhưng màu của hắn khá giống màu ly. Ly lại đục, cơ thể của hắn hơi nhỏ hơn, cho nên Diệp Đàn không chú ý đến hắn. Hắn chỉ có thể rung đuôi quấy mặt nước, tạo ra tiếng vang để gây sự chú ý của Diệp Đàn. Ánh mắt Diệp Đàn rốt cuộc cũng nhìn tới chỗ hắn. Cô im lặng đứng xem cái con vật có chút giống con lươn. Nhưng trên đầu có sừng nhỏ, trên miệng ly còn có móng vuốt của nó. Không nói gì, hồi lâu sau Diệp Đàn nén cười hỏi. Khụ khụ, anh là nam thần của tôi sao? Ngọc Bạch Y nhẹ gật đầu, tỏ vẻ thừa nhận, sau đó xoay người bơi vào trong nước. Thân thể dài nhỏ chìm dưới đáy. Hiện tại, hắn không muốn gặp người, cũng không muốn nói chuyện. Nam thần, Diệp Đàn cẩn thận từng ly từng tí nâng cái ly Ngọc Bạch Thi đang ngủ lên. Nhịn cười, sao anh lại có thể ngủ trong cái ly nhỏ như vậy? Nam thần, tôi đổi chậu cho anh nha. Ngọc Bạch Y ở đáy nước từ từ nhắm mắt lại không nhúc nhích. Cuối cùng Diệp Đàn lau chùi cái chậu màu xanh thật sạch sẽ. Thay nước, rồi nhẹ nhàng chuyển Ngọc Bạch Y qua. Nam thần, sao anh lại biến thành hình nhỏ như vậy? Diệp Đàn tò mò hỏi. Anh không sao chứ, HD đẹp trai, nhưng hình dạng như vậy rất đáng yêu nha. Không ngờ anh cũng có thể đáng yêu như vậy. Nhưng mà thực sự không có vấn đề gì hết chứ. Rốt cuộc động dục là việc thế nào? Thật thần kỳ, thật ra lúc nãy tôi đã chuẩn bị kỹ lắm á, tôi không ngờ bản thân mình lại nhanh chóng bị gục ngã. Có lẽ bởi vì người đó là nam thần anh chăng? Suốt đời này, ở chung với nam thần anh, như vậy cũng rất tốt. Nam thần, nếu anh vĩnh viễn ở hình dạng này, tôi cảm thấy, càng có khả năng tôi sẽ được ở bên anh, tôi sẽ càng hạnh phúc. Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh từ tương hứa, thiên nam địa bắc song phi khách, lão xí kỷ hồi hàn thử, hoan lạc thú, ly biệt khổ, tựu chung cánh hữu si nhi nữ, quân ưng hữu ngữ, diểu vạn lý thằng vân, thiên sơn mộ tuyết, trích ảnh hướng tùy khứ, hoành phần lộ, tịch mịch đương niên tiêu cổ, hoàng yên y cựu bình sở, chiêu hồn sở ta hà ta cập, sơn quỷ ám đề phong vũ, thiên giã đố, vị tín dữ, hoành nhị yến tử câu hoàng thổ, thiên sầu vạn cổ, vi lưu đại tao nhân, cuồng ca thống ẩm, lai phóng nhạn khâu xứ, dịch thơ, mộng ngư nhi nhạn khai thơ, hỏi thế gian, tình ái là gì nhỉ, sống chết một lời hứa lụy, nam bắc phân chia hai đàng, mưa dầm nắng dãi quan san, cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau, chung quy một kiếp tình sầu, khi vui gang tấc, ngàn sầu biệt ly, biết cùng ai, biết nói gì, chỉ trông mây núi người đi không về, dịch nghĩa, hỏi thế gian, tình là vật gì, mà khiến ta sống chết một lời hứa lụy, lữ khách kẻ trời nam người đất bắc, khi đôi cánh mỏi, nhớ những lúc ấm lạnh, khi hoan lạc vui vầy, lúc chia ly đau khổ, đều chỉ vì si mê một người con gái. Lời người nói ra, đã xa tít trên tầng mây vạn dặm, tiết chiều trên nghìn ngọn núi. Bóng lẻ ấy biết về đâu, ngang bước sông phần, nhìn cảnh tịch mịch, nhớ tiếng trống năm xưa. Khói hoang vẫn như ngày nào bình quân sở, than ôi, khúc chiêu hồn nước sở nay còn kịp chăng? Quỷ núi khóc trong mưa gió thê lương, trời cũng hờn ghen, chẳng thể nào tin được. Chim én chim oanh, rồi cũng thành đất bụi, ngàn mối sầu vạn cổ, lưu lại đợi người thơ, hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ, tìm lại nơi đâu nấm mộ chim nhạn năm nào, Diệp Đàn ôm cái chậu màu xanh nói lằng nhằng cả đêm. Cuối cùng không nhịn được ngủ gục, cô ngồi trên ghế, đặt hắn trên mặt bàn, vòng tay ôm lấy, rồi ngủ say, Ngọc Bạch Y bơi từ đáy lên trên mặt nước. Móng vuốt đặt trên mép chậu, hắn nghiêng đầu qua, dịu dàng hôn đầu ngón tay của cô. Cô nương thân ái, nàng có biết hay không? Hóa ra ta tưởng mình rất thích nàng, nhưng về sau mới biết, ta yêu nàng, bởi vì yêu, cho nên kiềm chế, cho nên quý trọng, cách chương.